Dạ con chào cả nhà. Đã đến giờ học, con mời cả nhà cùng đến lễ tam bảo. Tuần này em xin mời chị Phượng. Dạ, con chào cô giáo, chào cả nhà. Mình cũng đặt lễ tam bảo. Xa xa tô phá quá ta thầm mô thầm măng nam mát xa mi Sơ ti bàn nô phá quá tô xa và ta sang cô sẵn khăn nam mô mi Thú tí quá cha nói lời tán dương Sa ma sa bút tha ma tu lăng Sa sa thầm ma tích ma ga nút ta măng Ma phi hoa đi ya phà si sang A Di Đà Phật Tha Sang Ga Hằng. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ đức chánh đẳng giác vô thượng cùng chánh pháp và hội chúng thánh tăng cao thượng. Con sẽ học A Di Đà Phật Tha Sang Ga Hằng thắng pháp tập yếu luận của ngài. Dạ sa thưa cô giáo, sa thưa cả nhà. Mời cô giáo lên lớp. Rồi sao thứ chị, sao thứ cả nhà. Hôm bữa mình học hết luôn ngã mạng cả nhà ha, là mình đã đi qua được ba cái tham phần, tham tà kiến ngã mạng. Bây giờ mình học qua đến sở hữu sân phần. Sở hữu sân phần có bốn là sân, tật, lận và hối. Sở hữu sân phần, bốn sở hữu này á, thì có sân là dẫn đầu nên gọi là sở hữu sân phần đó nha. Tại vì sân á, nó là gốc của bất thiện. Tham sân si thì tham dẫn đầu nên được là tham phần, sân dẫn đầu thì được gọi là sân phần, si dẫn đầu gọi là si phần. Tại vì cái nó là gốc, ba cái này nó gốc bất thiện nên nó dẫn đầu. Rồi những cái tâm sở nào mà nó có những đặc tính nó giống nhau thì cái ngày ghép nó giống như tà kiến ở mạng, nó có tính chất giống là sự nắm bắt, nắm giữ, chấp cứng thì để vô tham, gọi là tham phần thì có ba. Rồi sân cũng vậy, sân thì có bốn là sân sân tật lận hối, do cái đặc tính của nó là có sự nóng đốt, có sự nóng đốt. Sân phần là có sự nóng đốt, có sự cấu ế, có sự dơ bẩn ấy nha, sự nóng ố, và nó có cái điểm nữa là cái sự thấp kém. Mười bốn cái sở hữu bất thiện này nè cả nhà, 14 sở bất thiện này có những cái đặc tính chung giống nhau, đó là nó là phiền não, nó là cấu uế, nó là bất tịnh, nó là dơ bẩn, nó là nóng đốt, nó là pháp hạ liệt, nó là pháp thấp hèn đó nha. Nó đối nghịch lại với pháp cao thượng là 25 sở tịnh hảo. 14 sở bất thiện này sẽ đối nghịch lại với 25 sở tịnh hảo mà sắp tới mình sẽ học á, nó là pháp đối nghịch với nhau. Đối nghịch lại, một pháp là cao thượng còn một pháp là thấp hèn, giống như là và mình hay gọi là pháp thiện và pháp bất thiện á. Thì các pháp này nó sẽ sanh, bất thiện thì nó sanh với tâm bất thiện, 25 sở tịnh hảo là thiện thì nó sanh với tâm thiện, nên tụi nó là pháp đối nghịch. Thì coi cho nên khi pháp này sanh thì pháp kia không có sanh, vì nó là đối nghịch. Bất thiện là hai cái pháp mà nếu mà nói mà xa thì nó cực kỳ xa, nó xa giống như là mặt trời trời với đất vậy. bờ biển bên này và bờ biển bên kia vậy cả nhà ha. À, giống như sáng với tối vậy đó, nó xa là vậy. Còn nếu nói gần thì cũng cực kỳ gần, vì nó có thể trợ cho nhau, hoặc từ thiện mà nó chuyển sang bất thiện rất là nhanh. Cái tâm của mình từ thiện mà chuyển sang thiện á, cỡ khoảnh móng tay của mình là từ tâm thiện sẽ thành bất thiện, hoặc bất thiện á, nếu mà mình biết tép khéo tác ý á, nó cũng sẽ lập tức đổi thành thành thiện. Nên nói về xa thì nó không dung hòa được, nó giống như là mình hay nói không không không chung đường, không đội trời chung vậy đó. Nhưng mà cũng cực kỳ gần ha, nó gần thì cũng cực kỳ gần, nó có khoảnh móng tay là nó nhảy qua thiện bất thiện à. Cả hai cái pháp mà giữa thiện và bất thiện, một chúng sanh phàm phu của mình đều có đủ, đều có đủ à, đều có đủ 14 sở hữu bất thiện, 25 sở hữu tịnh hảo, và 13 sở hữu tợ tha kia là trung tính, là lúc nào cũng có. Cho nên là mình có đủ 52 sở hữu, 52 tâm sở, và mình có đủ 52 tâm sở, người nhị nhân hay tam nhân gì mình cũng đều đủ hết 52 tâm sở. Người vô nhân cũng vậy, đi xin lỗi, người lạc vô nhân, còn người người người lạc vô nhân là người đều có đủ 52 tâm sở này. Bây giờ mình vô học đi. Có đủ 52 tâm sở, tức là có tâm thiện và tâm bất thiện đó nha. Nói gọn là mình có đủ tâm thiện, 8 tâm đại thiện và 12 tâm bất thiện. Phàm phu mình có đủ, nhưng do đặc tính của phàm phu mình đó, do cái bị trôi lăn trong vòng luân hồi, bị che đậy bởi vô minh và trói buộc của ái và các phiền não tà kiến á mạng, nó trói chặt mình, nó kiết sử này, nó ngâm tẩm mình này, nó gọi là nó cột chặt mình đó, kiết sử về lậu là ngâm tẩm trói buộc á, cho nên là hả, nó phiền não nó đốt nên mình quen á, mình bị gói như như cái sợi chỉ, nên mình cũng quen quen với những cái pháp bất thiện. Đối với kẻ phu văn phàm phu đó, còn nó mà không có gần các bậc thánh, không có gặp các bậc chân nhân, không có tu tập pháp, học pháp của các bậc chân nhân, thì cái bất thiện nó sẽ tăng trong cái tâm của cái người cho nên khi mà cái bản niêm mà cả nhà đang có là cái ngày sắp xếp lại, cái ngày sắp xếp lại để dạy cho cái cõi nhân loại mình đó, thì các ngài đưa cái pháp bất thiện lên dạy trước, nên 12 tâm bất thiện là cả nhà các ngài đưa lên lên trước, để chi, để cho cái nhân loại mình nè, cái phàm phu mình đó, dễ nhận biết. Vì nói về bất thiện là mình dễ nhận biết, nó mình quen, mình sẽ quen nó hơn. Giống như muốn mình học gia lâm tịnh hảo, có những cái cả nhà sẽ khó hình dung hơn, tại vì cái thiện á, mình không có thuần, giống như nói mình không có thuần phàm phu nó cùng mình mà không có học pháp, giáo pháp, không có thuần trong giáo pháp của các bậc thánh, thì mình cũng không có quen thuộc với các thiện. Cho nên là các ngài khi mình giảng về áp ý tham má ở con người á, thì các ngài đại sắp xếp lại là giảng về pháp bất thiện trước, để chi, để cho chúng sanh dễ nhận rõ hơn, dễ hiểu rõ hơn, rồi bắt đầu mất đó các ngài mới nói về cái pháp thiện. Còn Đức Thế Tôn mà khi cả nhà đọc vô cái phần mà bộ pháp tụ các ngài Kusala Thamma á, Kusala Thamma tức là ngài thuyết pháp thiện chứ, Kusala Thamma và Vajjakata Thamma tức là pháp thiện, pháp bất thiện, pháp du ký, đầu đề tam của trong bộ pháp tụ đầu tiên là lên ngài đọc ba cái câu đó là ngài thuyết pháp thiện chứ. Kusala Ma pháp thiện, tại vì pháp thiện là chư thiên là hưởng phước báo, mà phước báo đó là do cái quả của thiện nghiệp mà để cho các vị nó tái sanh lên ở cái cõi đó, nên các vị đó là lại hóa sanh nữa, nên dễ dàng nhớ lại những việc thiện nào mà mình được có mặt ở đây. Nên khi Đức Thế Tôn lên đó là thuyết pháp thiện, các vị đó nhận ra rất là nhanh cái ha. Nên là con nói là cái bản đồ của mình là các được các ngài sắp lại đẩy cái pháp bất thiện lên. Còn Đức Thế Tôn mà thuyết ở cõi trời Tao Quá Tinh Xá thì là thuyết pháp thiện trước ha. Dạ, nhớ cái này giùm con, có ai mà hỏi thì cả nhà cũng biết đường trả lời. Dạ rồi, thì sân sân phần thì có sân tật lận hối à. Mình vô mình học sở sân thôi, rồi học sở sân ha. Bốn bốn cái này nó có những cái đặc điểm thấp hàng, cho nên khi mà mình khởi phát những cái tâm sở này nó hợp với tâm bất thiện, thì nó mỗi cái nó sẽ có những đặc tính giống nhau, giờ nóng đốt này nọ, nhưng mà nó sẽ cho những kết quả khác nhau. Ví dụ như sân nó cho gì, cái người sân thì sẽ cho cái là sân là sẽ sắc xấu, còn ganh tị là không có quyền lực, không có uy quyền, cái lời nói không có được tôn trọng, không có được tín nhiệm. Còn lận bổn sản là do không có muốn cho ra hoặc không muốn ai được gì nên người đó ít mà thực hành bố thí, nên là sanh ra nó sẽ nghèo khổ và ít có bạn bè thân hữu. Còn hối hận thì hối hận có hai. Nếu mà hối hận về cái việc thiện á, hối hận về việc thiện đã làm á, cái người mà hối hận việc thiện đã làm thì sau này tài sản không có hưởng được, hưởng những đồ thô xấu thôi. Còn mà hối hận cái việc mà chưa làm, tức là giống như mình nãy mình có cơ hội mà sao mình không làm, ví dụ như mình trộm cắp á, mình ngồi ở đây nãy có cơ hội cái điện thoại hay là vàng gì ở đây nè, cái người chủ đó lơ là đó mình lăn cắp được mà sao nãy mình không có cắp, ví dụ vậy đó, mà mình hối hận cái việc ác mà không làm á, thì cõi khổ sẽ chờ đợi cả nhà. Rồi mình vô từng cái chi tiết mình học từng cái chi tiết. Sở hữu tâm sở sân đô xá chê tá xí cá sân sở hữu sân. Cả nhà đọc thêm sách xanh, cuối cuốn sách xanh của mình thì nó ít, con nó thêm cho cả nhà về mà cả nhà cứ đọc thêm cái trạng thái trong đó ha. Đô xá bắt nguồn từ căn căn đuối thức, có nghĩa là buồn rầu khó chịu. Chị chú kia em rồi thì đô xá có nghĩa là buồn rầu khó chịu, nóng giận sân. Rồi chị chúc đọc giùm em cái sân trong khi có ra sao đi chị chúc. Chị chúc hay chị Hồng mình có một cuốn sách đã tập cuốn Dạ, sách sách trang mấy à cô giáo? Trang 115. Trang 115. Trang 115. Chị đọc giùm em cái chị đọc cho em từ đầu luôn đi. Có một xíu À, nữa xong phần đô xá hả thưa em? ha. Đô Dạ, xá. 115 á chị Trúc ạ. Dạ. Đô xá là sân bắt nguồn từ căn đố. Đô xá được dịch là sân, sự tức giận, hờn, buồn, rầu, sự ghét, ác cảm, sự căm thù, vân vân. Có Pali chú giải như vậy. Xá giá mê Nghe quá. nghe nhỏ quá Trúc ơi. Ủa? Đúng rồi, sao em không nghe chị Trúc rồi? Không biết cái máy của em hay sao? Sao em giận hết hết cỡ luôn. Mọi Vậy người nghe chút đó, vậy bị nghe các rồi. cô giáo, mấy cô giáo. Dạ, máy em hả chị? Dạ, tại mọi người nghe được chút. Dạ. Dạ. Tấm á, xá giá mê quá, đốt xá tì tí bằng đô xô. Có nghĩa là tự ác độc hại, gọi là sân. Sân cũng có tên là phẫn, nghĩa là xâm phạm, tức là xâm phạm với pháp, câu sanh làm cho hư hại, bầm dập, nứt bể, vân vân. Có Pali chú giải như vậy. Bá tí hành nha ti tí bằng với bá tí kha, cách xâm phạm đè nén pháp câu sanh gọi là phẩm. Bá tí kha bắt nguồn từ bá tí, trái lại, đối lại và căn kha dội vào tiếp xúc. Sân đô xá hầu như là thực tính hủy diệt trong thế gian, nó đáng ghê sợ hơn vũ khí nguyên tử. Dĩ nhiên khi một ai đó kéo kéo cò vũ khí nguyên tử, ông ta làm dưới sự chi phối của sân Dạ, không sao thú, sao thú gì chút. Sao dạ. thú gì chút. Dạ. Mà chị Vi đọc tiếp giùm em. Sân không chỉ tăng trưởng khi nó hiện diện với một người, mà sân nó cũng làm trì trệ khi người cảm giác buồn, chán nản, bị hủy hoại. Theo Á Thí Thâm Má Vô Tỷ Pháp, người trả thù một lời sỉ nhục thì dại dột hơn một người khơi mào sự sỉ nhục. Katamo Tasmin Samaye Doso Hoti Yo Tasmin Samaye Doso Dusan Dusana Dusi Tat Tăng Wa Ya Ya Pati Wa Pachana Ya Pati Pachi Tata Viroto Pati Viroto Cần đi cần Asup Robo Anan Anna Tát ma na ta chít ta sa a yang sát min sa ma ye đô sô hồ tí về sân. Trong khi đó có ra sao, có tính ác độc, sự tính ác độc, thái độ tính ác độc, cách tính ám hại, sự tính ám hại, thái độ tính ám hại, sự sân, sự tức tối, sự hung dữ, sự ác khẩu, cách tâm không thơ thới, trong có trong khi nào, đây gọi là sân trong khi ấy. Nha, sở Bốn thú ý. sở thú gì? Dạ. Dạ. Rồi cả nhà đọc rồi ha, biết sơ sơ sân rồi ha. Sân dễ nhận diện đúng không? Mình ai cũng sân nên mình cũng sẽ dễ, rất là dễ nhận diện. Cái là nói là cái phốc bất thiện là rất dễ nhận diện, nó phước phàm phu ha. Chưa bậc thánh là cũng sẽ rất dễ nhận diện cái đó. Tuy nhiên sân nó chia ra nhiều, nó chia ra có ba cấp độ là chút bây giờ em sân chia ra ba cấp độ. Trạng thái sân mà thô thiển, nhà sân thô thiển. Sân thô thiển tức là cái trạng thái nóng nảy, phẫn nộ, tức tối mà phát ra lời hoặc là tác động ra thân hành động, phát ra lời như là chửi rủa, mắng nhiếc, nói những lời cay độc, phát ra thân hành động là sát sanh, trộm cắp. Nhà để con đọc từ từ lại. Sân có ba cấp độ, thứ nhất là thô thiển tức là nó. Dạ, thô thiển tức là chị chúc em đọc cho ghi nha. Thô thiển tức là sự nóng nảy, cả nhà ghi luôn nha, con đọc chậm chậm. Sân thô thiển tức là sự nóng nảy, sự bực tức. Sự nóng nảy, sự bực tức, sự phẫn nộ. Sự phẫn nộ. Nó phát ra thân và khẩu. Nếu mà nó phát ra thân á thì là sẽ là sát sanh, trộm cắp này nọ ha. Còn phát ra lời nói thì sẽ là chửi rủa, mắng nhiếc, nói những lời thô tục, cay nghiệt. Nó phát ra thân và khẩu. Nếu mà nó phát ra thân á, nóng nảy sân nó phát ra thân á, thì sẽ làm hành động là sát sanh, tức là có thể giết người luôn ha. Còn mà nó phát ra khẩu á, là sẽ dùng những lời cay đắng. Độc địa mình hay gọi những lời độc, có xưng độc, độc địa cay đắng để làm sát thương người khác, tổn hại người khác. Cái lời nói của mình nó khi không có vũ khí nhưng mà cũng làm cho người ta bị tổn thương, sát hại, nên nó cực nguy hiểm. Nên nó nói trong kinh Tăng Chi, con người sinh ra đời sanh với búa, sanh với cái búa trong miệng. Con người sinh ra đời sanh với búa trong miệng. Vậy rồi đó là sân sân thô thiển. Sân trung bình, con người sinh ra đời sanh với búa trong miệng. Tự nhiên quên câu sao. Con người sinh ra đời sanh với búa trong miệng, kẻ ngu nói điều xấu là tự chém lấy mình. Sân trung bình, sân mà ở dạng trung bình tức là nó sôi sục. Cả nhà nhớ, có những cái cả nhà sôi sục trong tâm, hoặc là cả nhà họ nhà khó chịu, cả nhà khó chịu buồn rầu là sân trung bình, nhưng mà nó cả nhà kìm được, cả nhà kìm được, nó không có phải ra cái hành động là sát sanh hoặc là chửi rủa, nhưng mà nó cũng có ở trong đây. Ví dụ như là hoặc là cả nhà không có sát hại người khác, cả nhà u sầu đó, những cái đó, khóc lóc u sầu hoặc khó chịu ha, buồn bực, trong cái tự nhiên nhà cho lo thấy bực mình gì đó, buồn bực bực mình. Rồi còn cái thái độ mà vi tế của sân, vi tế của sân, vi tế của sân là không hài lòng, không hài lòng một việc gì đó, không thấy an lạc, không thoải mái, đó cũng là cái vi tế của sân. Mình nắm cái này để sau này mình quán quán tâm là gì, tâm sân, biết tâm sân. Có những tâm sân vi tế mình không biết được, mình học những cái này để mình biết được. Có những cái trong trong cuộc sống của mình, có những cái không ai độ mình sáng, nhiều khi mình thấy nó không an lạc, nó không vui, thì đó là cái vi tế, cái vi tế của sân, vi tế của sân. Hoặc mình không hài lòng, có những người họ khéo họ không hài lòng nhưng mà họ họ không có nói ra gì hết, nhưng mà đó cũng là một trạng thái vi tế của sân. Hoặc là họ không không thấy thoải mái, cũng là một cái vi tế của sân. Dạ, nó thuộc cái vi tế đó. Thì cái vi tế này Anaham, bậc thánh Anaham sẽ diệt được, không thích thú. Có rất nhiều từ ngữ để nắm, để nói về cái sân, cả nhà cần nắm để sau này nó, cả nhà cần để nắm để sau này làm pháp quán cho mình quán đúng thì nó là chánh kiến, để mình nhìn nhận từng cái chi pháp của nó sanh lên, nó thuộc là ở tâm nào, sở hữu nào, tham hay là sân. Trên phần quán tâm, tâm tham là biết tham chứ, chứ nó là sân mà mình nói nó nhận diện nó là tham, là ngay đó là nó là gọi là nhận diện sai pháp, trực nhận sai là không có giác ngộ được, mà ngộ lắm, cứ pháp mà mình hiểu về cái đặc tính sai là nó sẽ lệch qua tà kiến liền à. Nó là sẽ lệch qua tà kiến. Cần nắm nắm nắm pháp cho vững cái nha, giống như nãy chị Trúc mới đọc kinh, nãy cả nhà mới đọc cái bộ Tăng Lực á, ông Át Thá gì đó, người huấn luyện Chi Mân cả nhà em, tu tập trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, có Thế Tôn, sự hiện diện của Đức Thế Tôn mà tăng đoàn, nhưng ông vẫn khởi lên cái tà kiến ác, là ông cho rằng cái pháp mà Đức Thế Tôn gọi là chướng ngại đem đến cho cái người thực hành đó. Nhưng mà ông lại nghĩ là cái pháp chướng ngại đó lại không đem sự chướng ngại cho cái người thực hành, và tà kiến ác nó khởi lên, nên tà kiến nó dễ khởi lắm nè, nó rất là dễ khởi. Rồi cá nhân ghi giùm con, hiêm xá tức là sát hại, hiêm xá tức là sát hại. Cả nhà ghi Pali, tại vì khi mà cả nhà đọc, cả nhà chịu khó ghi Pali xíu trong những chỗ này mà con nghe. Tại khi cả nhà đọc trong sách á, có những chữ Pali này là cả nhà biết biết lý nó thuộc chi pháp gì. Hiêm xá, hiêm xá là sát hại. Cả nhà nhớ cái có cái người cái tên không? Á hiêm xá là ông Bu Não. Dạ, ổng tên là Á hiêm xá là không có sát hại. Cha đặt cho ổng là Á hiêm xá. Sau này người ta đổi lên, người ta đặt ổng là Angulimala, và đặt cho ổng là hiêm xá, gọi ổng là hiêm xá không ái hiêm xá nữa, nhưng mà tên thật của ổng là ái hiêm xá. Rồi sau này ổng giết người quá mới đặt ổng là Angulimala, là người giết chặt ngón tay giết thành bông hoa đó, cái tên của ổng. Rồi có một gặp ổng gọi ổng là hiêm xá, tức là nói ổng chuyên gia sát hại ha, nhưng tên của ổng lúc ổng lọt lòng ra là cha ổng đặt là không có sát hại. Hiêm xá đúng rồi. Bá la xá bê bò y bê phở chứ. Bá la xá tức là ác ý, ác ý thù ác. Hiêm xá, bá la xá là ác ý. Phẫn nộ là cô thá, cô thá phẫn nộ, chữ thá này là DH nha chị Trúc, cô thá phẫn nộ, phẫn nộ hung dữ, phẫn nộ hung dữ. Tức tối, phẫn nộ hung dữ. Xuống hàng, á phí sách, á phí không, tức tối không phải đâu, chút rồi như đó xuống hàng được rồi chị chú. Á phí, á phí thăm má đấy, chữ phí bê bê bê bê bò đó chị. Á phí sách chá tí, á phí sách chá tí, á phí sách chá tí là tức tối, á phí sách chá tí là tức tối. Ú bá na hô tức là thù oán, ú bá đúng rồi, na đúng rồi, ú bá na na hô thù oán. Đô xá là sân hận, cái đó khỏi ha, nó ra nó mình biết rồi. Còn có cái sân giận nữa, nó cũng là ú ba, ú gia bách chất tí, ú gia bách chất tí, ú gia bách chất tí. Ú gia bách chất tí. Gia bách chất tí. Cả nhà ghi được không? Cả nhà ghi kịp không? Ú gia bách chất tí có nghĩa là sân hận, sân giận. Rồi đô xá cũng là sân giận ha. Rồi. Sần sộ. Bá tít. Bá tít thi giá tí là sần sộ. Bá tít thi giá tí. B phở. Dạ, bá tít. À, chữ chữ T có dấu chấm nặng ở dưới. Bá tít thi giá tí. Bá tít. TITTH. Bá tít thi giá tí. Sần sộ. Đúng rồi. Trái giá tí tức là bực tức. Áp bách trái giá tí. Áp. Áp bách trái giá tí. Đúng rồi. Bực tức. Xô cá là gì? Cả nhà còn nhớ xô cá không? Là buôn rau. Sâu. Sâu. Buôn rau. Đau buồn. Cho nên những cái đó là sân hết nha. Những cái này là chi pháp sân hết. Cả nhà mà đọc trong kinh hoặc thấy những cái trạng thái tâm của mình là cả nhà biết là sân đang có mặt nha. Tâm sở sân đang có mặt. Nó hợp với thọ u ha. Đúng rồi. Sầu. Đó là buồn rầu ha. Buồn rầu đau buồn. Xô chá na là sự sầu khổ. Xô chá na. Xô chá na. Sự sầu khổ. Tìm cái nào. Sự thương tiếc trong lòng. Mình đọc trong kinh đó. Lấy chữ thương. Thương tiếc. Sự thương tiếc. Xô chí tách tá. Thương tiếc xuống hàng chị chú rồi. Xô chí tách tá là thương tiếc. Ở đâu rồi? Xô chí. Xô chí tất tá là thương tiếc. Nhà đọc trong cái sầu bi khổ não, sự thương tiếc, sự sầu khổ, phiền muộn. À, phiền muộn nữa. Phiền muộn cũng là sân luôn. Mà thương tiếc. Không, phiền muộn, phiền muộn, phiền muộn xuống hàng giúp em. À, thương tiếc bỏ vậy. Đúng rồi. Thương tiếc mà, thương tiếc là xô chí tất tá. Còn sầu muộn á là anh tô sô cô. Phiền muộn trong lòng á. Anh tô sô cô. Phiền muộn trong lòng. Anh tô sô cô. Anh tô sô cô. Phiền muộn trong lòng. Rồi rầu rĩ trong lòng. Anh tô bá rí sô cô. Anh tô bá rí sô cô. Là phiền muộn trong lòng, rầu rĩ trong lòng. Ví này luôn, mốt qua qua học về cái phần sầu bi khổ não luôn. Nhanh cho nhanh. Đó là rầu rĩ trong lòng. Đúng rồi. Bồn chồn. Mình cũng hay có cái tâm bồn chồn ha. Bá đít cha giá nè. Bồn chồn. Bá rít. Hai chữ di di rít di. Đúng rồi. H A bá rít cha giá nam. Bá rít cha giá nam bồn chồn. Rồi xô cá xanh lá. Xô cá. Xô cá. Xô cá xanh lá. Hai chữ L. Đúng rồi. Chữ L trước đó mình sẽ đọc là N ha. Nên đọc là xô cá xanh lá. Cái nhà còn nhớ cách đọc. Nó là sự gai gai rứt. Sự gai rứt. A đi quá là khóc lóc. A đi quá khóc lóc. Hoặc A đi vô gì. Than vãn than thở. Bá rí đê quá. Xô cá bá rí đê quá đó. Đúc cá đồ má đá xá xăm bá đa giá. Bá rí đê quá là than than thở than vãn. Kiêu la là á hàng bạn à, xuống hàng giùm em không, kêu la là kêu la chữ gì, AD quá nè là kêu la, a d quá na, a d quá na là kêu la. Rồi xuống hàng giùm em đi chị Trúc. Bá la bá. Bá là nói bậy, nói nhiều. Nói bậy nói nhiều, nói năng lùng xộn thúc thích cạn lời. Yeah, nói bậy. Rồi. Quý bá la bà là nói năng lộn xộn. Quý bá la bà, bỏ chữ quý vô. Dạ, quý bá la bà là nói năng lộn xộn. Tôi cũng nhiều gì. Gì má. Nói năng lộn xộn. Rồi. La lá bá là thúc thích. Khóc thúc thích. La bá là thúc thích. Rồi. La lắp bá na là ngạn lời. La lắp lá ba là ngạn lời. Thúc thích rồi ngạn lời. Đây là cái tiến trình của mình đó ha. Tiến trình khi mà mình sân mình khóc lên đó. Hoặc mình có những cái gì. Thúc thích ngạn lời. Nức nở. Ngạn lời. Ngạn lời là la lắp bá na là ngạn lời ha. Nhiều quá không? La lắp bí tách tá, la lắp bí tách tá là nức nở. Đúc khá là khổ, khổ mẫu mà ra cho em đi chữ khổ thân đi. Đúc khá là khổ, chị ghi em chỗ này là khổ thân ha, sự đau đớn trên thân, sự khó chịu trên thân là nó là đúc khá. Còn xuống hàng đi cho em là đô má nó xá, có nghĩa là khổ tâm, sự khó chịu đau đớn. Mình đọc cái câu mà 12 viên đó nha, đây thế nào là sầu bi khổ não, tức là đô má nó xá là sự đau đớn bất an, nó thuộc về tâm. Cái này đô má nó xá là tâm, còn trên là nói về thân ha. Ubayaso là não, não tức là sự bức bách á. U ba gia sô, u ba gia sô, u ba gia sô não, sao biết khổ não, não nhưng mà não có nghĩa là sự bức bách á. Ayaso, Ayaso là sự kiệt sức thẫn thờ. Nhà xuống hàng đi giùm em luôn là a giác xí tất tá, a giác y dài, a giác xí tất tá nghĩa là sự thống khổ. Rồi. Phá giá là sợ hãi. Phá giá là sợ hãi. Cho nên khi mình sợ hãi ha, sợ hãi nó cũng thuộc sân ha. Khiếp đảm, rồi xuống hàng. Phê ráo quá, phê ráo quá. Kinh khiếp đảm mà sợ hãi á, kinh Trung Bộ. Nó cũng là thuộc sân. Mà lát con giải thích kiểu này xíu. Phê ráo quá là khiếp đảm. Khâm phá là cương ngạnh, chai cứng, khó dạy. Khâm phá, đúng rồi. Cương ngạnh, chai cứng, khó dạy. Sa gam phá là liều lĩnh. Sa gam ram phá. S. Đúng rồi. Sa ram phá. Một, bê phở, bê phở đúng rồi. sao gam phá phá à, xin lỗi, bê bò chứ chị, bê bò, dạ đúng rồi. Liều lĩnh, tranh cường, liều lĩnh, tranh cường, tranh đấu. Rồi mắt khác là gièm pha, gièm pha, nhưng mà cái chữ này nó có hai nghĩa, nó cũng có nghĩa là bội ân, bạc ân, vô ân á. Cho nên vô ân cũng là nó thuộc sân này, vô ơn, bạc ơn, hoặc là gièm pha, chỗ này nó có hai nghĩa, mắc khá, gièm pha hay là vô ân, hay là mình hay gọi là bạc ân, gièm pha, bạc ân. Bây giờ mà em vô ân đi chị Trúc, nó có hai nghĩa là mắc khá. Rồi tiếp theo là ít xa, tức là ganh tị. Mách trái ghi giá là bỏng sẻn, trá là hối hận, là ba sở hữu mà đi theo nãy đó, nhà bỏ đi luôn. Đây tất cả những cái này nó thuộc là sân tâm sở à, nó thuộc vào sân, nó muốn sanh khởi, cứ nó có những đặc tính này sanh khởi lên, cả nhà phải biết nó là sân, cả nhà phải phải nhận diện ra nó là sân ha. Tất cả những đặc tính trên đó là của tâm tâm sở sân ha. Mình nắm gõ những cái này để khi mình tu tập á, mình trực nhận những cái thực tính pháp, nên cho nó sẽ đúng ha. Chánh thì chánh kiến mình bắt đầu mới sanh khởi, trực nhận trong đời sống hàng ngày ha. Còn về pháp hành cả nhà phải trực nhận danh sách từ từ, rồi bữa nào mới vô quán tâm ha. Còn này mình trực nhận trong đời sống hàng ngày của mình khởi lên gì mình biết tâm sân đang có mặt, thì cả nhà phải làm sao ha. Cái từ từ học ha chị, thí dụ như là các bị dạy cho các nhà sao khi mà thấy sân này nọ sanh khởi. Một là cả nhà tu tập tâm từ, hai là cả nhà quán tứ đại, nhiều cách á, nhiều cách để cả nhà hành tập. Rồi trong tất cả những cái này nè cả nhà, cái mà sân thô thiển nhất nó chính là sát hại á. Sát hại là cái mà đỉnh điểm nhất của sân. Chú kéo lên giùm em cái từ đầu tiên mà con cho cả nhà ghi, sát hại là hiêm xá đó. Nhà tô đậm cho đó giùm con. Đó là cái sân này là nó lên cái trạng thái gọi là cao độ, nó chỉ muốn hủy diệt đối tượng, thủ tiêu đối tượng, dù đó là người hay là vật, là nó muốn giết liền ha cả nhà ha. Trong trong chú giải nó cái đó là lên cao độ của sân, lên cao độ nó không kềm chế được nữa, lúc này nó buộc nó phải ra tay là nó sát hại cái đối tượng đó, nó chỉ muốn hủy diệt đối tượng đó, trong cái mắt của nó không có tồn tại nữa. Sát hại hủy diệt cái đối tượng không chần chừ nha. Okay, vì nó bị nó cái tâm lý là bị ức chế nè, tâm lý cái người này nó bị ức chế nên nó phải phản phản kháng lại bằng cái sự mà giết hại. Cho nên khi có những cái người mà ngoài đời xã hội cả nhà thấy khi mà họ họ giết người xong họ rất là tỉnh, họ rất là tỉnh mà họ không có thấy tội lỗi, không thấy họ họ chôn xác xong mà về họ họ ăn cơm mà uống thuốc, hoặc họ họ đi ra coi phim thì tùm lum, tức là họ không có sự sợ hãi như như như người khác, người ta giết người ta sợ nhưng không có. Tại vì cái các vị giải thích trong cái phụ chú giải giải thích là cái sự mà bức bách, cái sự mà bị dồn tới đường cùng ép rồi đó, nó bị lâu ngày mà nó bị gọi là cái dùng cái từ gì quên ta, giống như là mà nó bị chèn ép lâu, nó bị gọi là không dùng từ diễn biết dùng từ ức chế lâu rồi đó à, nó bị ức chế nên khi mà nó muốn, khi mà nó ở cái giống như người ta nó dồn vô tường ức chế quá rồi thì nó phản kháng lại, nên khi nó giết là nó tự nhiên nó thấy hả hê, nó thấy vui chứ nó không có thấy sợ hãi nha. Đây là cái trạng thái cực điểm này, cho nên mình thấy mình nói với họ không có tính người thì mình hay nói nhìn nó ghê vậy nọ, nhưng mà cái khi mình đọc vô những cái bản phụ chú giải cái bị giải thích là tại vì nó cái sự ức chế, nó cảm thấy cái người này là đã ức chế nó bao lâu rồi, nó cái sự ức chế khi nó phản kháng lại là khi nó giết được á, nó hả hê, nó vui chứ nó không phải, nó không có sợ hãi nha, nó vui. Thì cái đó là cực điểm rồi cả nhà, cực điểm đó với tâm sân. Đây là những cái của mình à, những cái trạng thái trạng lý tâm của chúng sanh mình à, khi mà không có kiềm chế được thì nó phải là như vậy. Cho nên sân là cái pháp mà nổi nổi trội ha, pháp nổi trội dễ thấy nhất, tham mà cả nhà ít thấy hơn sân. Sân là nó thể hiện ra luôn khuôn mặt, ví dụ như đỏ tím tai rung bần bật, những cái đó khi mình ức chế lên mạnh đó là nó chỉ muốn đập đánh đó để nó thả hả cơn giận của nó. Còn cái kia là sát hại luôn, là chỉ muốn diệt diệt thôi. Nhưng mà khi vợ chồng mà gây lộn là cả nhà thấy là quăng đồ quăng đạc đập bể tivi tùm lum tùm la đó, nó làm cho nó giảm giảm cái sân của nó xuống, hoặc là nó đánh cái gì nó mới hả được. Còn cái sát hại lúc này nó giết xong rồi nó không có, mình hay gọi không có tính người, nhưng không phải, nó thì là đúng rồi đó, nhưng mà nó là cái dạng của ức chế, nên khi nó giết được là nó vui lắm, nó hả hê, nó không có thấy hoảng sợ hết nha, nó không thấy hoảng sợ, nó thấy là xứng đáng, cái người đó xứng đáng phải nhận lãnh những cái điều đó. Cho nên mình học những cái này nó còn, những cái này là thường thường có, và những cái của vi của 12 duyên con bỏ vô thêm cho nên sao bị khổ não đúng không, để mình học thêm, cho nên nó có rất nhiều từ để nói về sân ha. À, vô ơn nó cũng là của một cái tâm sân. Rồi rồi, cho nên mà khi mà sân lên lên là cái pháp đầu tiên ở nhà là phải, các vị dạy là phải nhẫn nại trước, phải tham nhẫn đầu tiên chứ, tham nhẫn trước tiên là nếu mà người tu là phải tham nhẫn là đói, tham nhẫn nóng, tham nhẫn lạnh, tham nhẫn những chú xứ, hoặc điều kiện mà không đủ cũng phải tham nhẫn là cho các vị tu tập. Còn mình trong đời sống hàng ngày với cư sĩ mình là phải kham nhẫn những lời sỉ nhục mạ, những lời nói thô bỉ là phải học, phải kham nhẫn trước, phải tập kham nhẫn trước, rồi sau đó từ từ mình mới vô những pháp với cái tôn, như là mình sao mình có cái tôi bắt đầu mình phải tu tập tâm từ, hoặc là mình phải luôn nói, là không phải nó tu tập tâm từ là dễ ha, nhưng mà mình cứ luôn nói, các vị chỉ mình có 7 câu hồi xưa cả nhà học với con rồi đó, bảy cái câu nói đơn giản là mong cho tôi được an lạc, hoặc là cả nhà nguyện, nếu mà có người mà sân nhanh quá đó thì cứ nguyện nguyện nguyện con không sân hận để gieo duyên đến niết bàn, nó mình cứ nguyện vậy đó, rồi mình phải học kham nhẫn. Cho nên cái nên chư Phật đó, cái pháp kham nhẫn là cái pháp mà chư Phật thường giảng dạy trong cái đại hội gầm tháng giêng á, Đức Tôn đọc lên 3 cái câu kệ, câu 183, 184, 185, 180, 184 thì là gì, chư Phật thường giảng dạy nhẫn khổ hạnh tối thượng, niết bàn là tối thượng, xuất gia không hại người, sa môn không phá người là cái pháp nhẫn, là pháp mà gọi là cao thượng ha. Pháp nhẫn là đối với cái tối thượng trong gì, trong cái khổ hạnh, ví dụ pháp khổ hạnh 13 hạnh đầu đà này nọ thì nhẫn, pháp nhẫn là tối thượng trong cái pháp đó, cần phải tu tập nhẫn trước, rồi từ từ mình mới khởi lên phát tâm là mình không có sân hận, để làm chi, không có chửi lại, không có chửi lại nó, không có chửi lại để mình nguyện cái việc mà mình có thể kham nhẫn được cái lời chửi sỉ nhục này này, làm duyên đến niết bàn, nguyện nguyện đó để mình phá phá từ từ cái ha. Dạ, phá từ từ mới đi vô vô được, rồi từ từ bắt đầu mình mới học theo các vị là tu tập tâm từ, gãi cho mình được, mong cho tôi được an vui, mong cho tôi không khổ thân, thoát khỏi khổ thân, thoát khỏi khổ tâm, giữ gìn thân tâm thường an lạc á, nguyện cho mình trước, mình phải an lạc trước rồi bắt đầu mình mới nguyện mới mới mới mong cho người khác được cái nha. Thì trước tiên là pháp kham nhẫn á, nhà phải tập kham nhẫn chứ, và từ từ mới vô những pháp đó, cái tôn dạy quán tứ đại đất nước lửa gió. Trong những từ này cả nhà muốn con chia sẻ từ cái từ nào? Dèm pha mắc khá. Chúng sanh mình nó có, Đức Thế Tôn dạy chúng sanh có 4 khuynh hướng, chị chúc đi giùm em và cả nhà nghe thôi cũng được nữa. Chúng sanh có 4 cái khuynh hướng, 4 khuynh hướng của chúng sanh. Thứ nhất là khuynh hướng nặng về sân, nặng về sân tức là nghiêng về sân. Chúng sanh có 4 cái khuynh hướng, chúng sanh mà phù có 4 cái khuynh hướng. Một, khuynh hướng nặng về sân, nặng về sân tức là thiên về sân nhưng mà không thiên về pháp, nặng về sân không thiên về pháp là một, nặng về sân không thiên về pháp là một, tức là khuynh hướng thứ hai, đi vào khuynh hướng thứ hai luôn đi, tức là nặng về vô ơn, nặng về bạc ơn, nặng về sự vô ơn, không thiên về giáo pháp. Ở trên là nặng về sân, không thiên về giáo pháp, nặng về vô ơn, không nặng về giáo pháp, tức là không thiên về giáo pháp. Thứ ba, Thứ ba là nặng về lợi lộc. Lợi lộc không mà không nặng về giáo pháp, tức là không thiên về giáo pháp, thiên về lợi lộc, thiên không thiên về giáo pháp. Có bốn khuynh hướng. Khuynh hướng thứ tư, nặng về sân, nặng về vô ơn, nặng về lợi lộc, nặng về sự cúng dường, nặng về sự bố thí, mà không nặng về giáo pháp. Đây là bốn khuynh hướng. À, chúng sanh có bốn khuynh hướng đó ha, tức là chúng sanh nặng về sân á, là cái hạng chúng sanh này nè, khi mà bị nói có chút ít thôi là liền sân. À, có nói chút ít thôi, người ta mới nói chút ít thôi là cái tánh, do cái tánh đa sân. À, người này tánh đa sân cho nên là khi mà bị nói chút ít thôi là người này sẽ tức tối. Tức tối phẫn nộ lên liền. Cho nên Đức Thế Tôn quý cái hạng người này nè. À, giống như là cái vết thương mà làm mủ, vết thương là mủ, làm mủ sưng mủ căng ra rồi, nên người ta đụng nhẹ vô là mủ nó chảy ra, thì cái hạng người này cũng giống như là vết thương làm mủ vậy. À, ai mà đụng vô một tí là sẽ sưng lên liền, bực tức lên liền, phẫn nộ lên liền, thậm chí là chửi lại liền. Nên nên Đức Thế Tôn ví như là người có, người mà có vết thương làm mủ. Cái đọc vào trong kinh Tăng Chi ha. Mà vì sao cái người này nhanh như vậy, thì các vị giải thích là do cái người này ái ái ngã và ái ngã sở quá nặng, ái ngã và ái ngã sở quá nặng, tức là thương cái ta của mình đó. Thương cái ta, cái tôi, cái của tôi quá nặng. Nên hôm bữa ai mới đọc cái bài kinh, mà hôm bữa kinh kinh Vua Bát Xê Nó Đi, cả nhà nhớ không? Ổng hỏi bà hoàng hậu Malika đó, là hoàng hậu trong thế gian này mà hoàng hậu thương ai hơn? Thì hoàng hậu Malika nói là trong cái thế gian này không, thiếp không tìm ra được người nào mà thiếp có thể yêu hơn tự ngã của thiếp. Trong kinh cả nhà đọc thì ông vua nói lại liền, nhưng chất chú giải là ông giận bả tại ông rất thương bả, nên ông cũng nói lại luôn, ông giận á. Nhưng mà trong kinh đợt mình vừa đọc mình vừa rồi á, thì ông nói luôn, chẳng cũng vậy, chẳng mà đi khắp thế gian cũng chẳng thấy ai mà thương hơn cái tự ngã của chẳng. Chú giải, cái phần kiến giải ta sẽ giải thích ra ở đây. Kinh thì mình đọc nó ngắn gọn vậy đó, cho nên khi mỏng lên đến trình Đức Thế Tôn á, vua Ba Xê Nó Đi trình Đức Thế Tôn là bữa con với hoàng hậu Malika nói chuyện, thì hoàng hậu nói là hoàng hậu chỉ thương tự ngã thôi, thương tự ngã nhất. Thì Đức Tôn nói đúng rồi, vua. Chúng sanh là ái tự ngã, ái thương mình nhất, thương mình nhất. Tuy là mình nói mình thương chồng, thương vợ, con, thực chất là thương mình nhất. Cho nên ngài mới đọc cái câu kệ là gì, tâm đã đi cùng khắp tất cả mọi phương trời cũng không tìm thấy được ai thân hơn tự ngã. Tự ngã đối với mình quá thân ái như vậy. À, vậy mà ai mà yêu cái tự ngã đó, thì chớ có hại cái tự ngã người khác. Tại ai cũng thương tự ngã, như là khi mà giống như mình cũng sợ đau khổ vậy, giống như ngài thấy các thiếu niên mà bắt con cá bắt con rắc là ngài cũng nói vậy, có sợ đau khổ không, có sợ gì không, thì đừng làm hại chúng sanh cũng vậy. Đó là cái khuynh hướng thứ nhất, là họ nặng về sân. Mà nặng về sân do đâu? Do ái ngã. Cho nên ngài thấy gì? Mà ái ngã nó là cái ái đó, nó cũng thuộc là tham đó. Cho nên tham với sân, cho nên trong 12 duyên cái nhà thấy không, thọ là duyên ái chứ không phải thọ duyên sân. Thọ thì ái là chi pháp chích, nó là cái gốc của luân hồi, nên để ái nhưng mà sau luân ái nó là sân. Rồi cái người mà khuynh hướng mà thuộc về vô ơn á, cái người mà thuộc về vô ơn không nâng về dốc hết chúng sanh, là cho nên là Đức Phật nói có hai hạng người khó tìm là thi ân và báo ơn cả nhà. Ơn mà chúng sanh về càng về sau là rất là vô ơn ha, khó khó đứng trước một cái danh lợi gì đó, một cái danh lợi gì đó, người ta sẽ lập tức phủ hết ơn của mình. Phủ hết ơn của mình dù người ta có giúp bao nhiêu là, nhưng mà sao Đức Thế Tôn nói sao? Tuy nhiên bậc chân nhân thì không phải vậy. Này người nói này các tỳ kheo, cái người chân nhân để nhận biết người chân nhân với người ác á, cái người mà vô ơn á, thì được biết là không phải người chân nhân, là người người người độc ác. Người độc ác là có cái tính là vô ơn, người ác xấu là có tính là vô ơn, không phải là bậc chân nhân. Còn các bậc chân nhân này, các tỳ kheo được biết đến là người có nhớ ơn. Người nhớ ơn, nhớ ơn đối với những cái thiện nhân, đối với những người đã từng giúp đỡ mình. Đây là đặc tính biết đến của người bậc chân nhân. Nên có hai này, các tỳ kheo có hai cái hạng người mà khó tìm lắm, người thi ân và người báo ơn. Thi ân báo ơn mình hay gọi là thi ân báo ơn. Thi ân trước, thi ân có nghĩa là giúp đỡ người khác đó. Mà với Đức Thế Tôn giúp đỡ người khác là cái bổn phận cần làm, bổn phận cần phải làm, còn trả ơn chờ con xíu. Cái thi ân là bổn phận phải làm, còn cái trả ơn là bổn phận phải trả, bổn phận phải trả ơn. Tại sao mà cái thi ân và bổn phận phải làm nha? Tại vì thi ân đây muốn nói là cái gì, như mình cố bố thí mình cho ra đó, mình xả tài, cái đó là những cái pháp mà mình đang bồi bổ ba la mật, mà là pháp buộc mình phải làm, đều nói là cái ba la mật để mình giác ngộ mà. Bố bố thí pháp, bố thí tài sản, bố thí vật chất cho này cho kia cái ha, không phải nhất thiết là tài sản không. Ý là ngài nói là cái người mà biết biết thi ân, thi ân làm những việc phước thiện là bổn phận phải làm, vì nó là cái pháp, nói gọn là giống như cái thuốc chữa bệnh nó phải uống. Còn còn cái mà cả nhà phải phải trả ơn cho người khác là cái đó là phải, việc cả nhà cũng phải làm. Giống như là cho nên cái hạng người thứ hai này là họ dễ, họ nghiêng về vô ơn, mà đặc tính là do đâu, do đâu họ ở trên đó, người mà đặc tính nặng sân là do họ ái, ái ngã sở, tức là ái tôi và cái của tôi, tức là ái tôi và cái của tôi. Còn ở đây là do họ gì, họ do cái quyền và cái danh, quyền họ cái quyền lực, quyền lực và cái danh tiếng và cái lợi lộc, thì họ họ nặng về cái đó nên họ dễ vô ơn cái nha. Giống như cả nhà thấy Đề Bà Đạt Đa không? Đề Bà Đạt Đa là người vô ơn, cho nên Đề Bà Đạt Đa được gọi là người, người xấu ác, người vô ơn. Vì khi mình Đề Bà Đạt Đa mình được vào giáo pháp của Đức Thế Tôn, ngài tu tập, ngài chứng thiền mà, ngũ thiền, ngài có thần thông nữa mà. Cái tiền kiếp của Bồ Đề Bà Đạt Đa với Bồ Tát, cái nhà đọc trong mấy cái cha nó cá nhiều lúc gặp nhau nhiều ghê luôn á, Bồ Tát với Đề Bà Đạt Đa đó. Cho nên cái kết, cái sự kết oan trái cũng cực kỳ nguy hiểm nha. Kết oan trái gọi gặp nhau hoài, mà gặp nhau là ghét à, kết oan trái gặp nhau là thù, gặp nhau là muốn ghét. Cái có một kiếp Đề Bà Đạt Đa với làm với đề với Bồ Tát đó là bạn, đều là những cái trưởng giả giàu có, nhưng mà khi mà Đề Bà Đạt Đa bị suy sụp tài sản, bị tiêu hết tài sản thì mới đi đến gặp Bồ Tát đó. Thì Bồ Tát cho Đề Bà Đạt Đa 400 triệu tiền vàng, 400 triệu tiền vàng, hình như tên là Bí Lý Giá hay vậy. Tiền thân của Đề Bà Đạt Đa là dù như là trưởng giả Bí Lý Giá, còn Bồ Tát là Cô Thát, cô đúng không ta, như là vậy Bali cô cũng không nhớ chính xác cả nhà, nhưng mà vậy đó. Thì cái trưởng giả Cô Thát tức là tiền thân của Đức Phật đó, tiền thân của Đức Phật mình đó, tiền thân của Bồ Tát mình đó, mới cho cái cô Bí Lý Giá này, này tức là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa 400 triệu đồng tiền vàng, và chia nửa cái gia tài đang có để cho ông gây dựng sơ nghiệp. Thì lúc này ông trở thành một trưởng giả, trưởng giả ông trở thành một trưởng giả giàu, giàu sang lại cái nha. Rồi sau đó thì Bồ Tát của mình bị cũng bị tiêu hao tài sản, giống tương tự như Đề Bà Đạt Đa vậy đó. Thì Bồ Tát mình mới đến đến gặp Đề Bà Đạt Đa để xin bạn nương nhờ, rồi xin bạn giúp đỡ mình lại, thì Đề Bà Đạt Đa lập tức đuổi đi. Là những cái mà vô ơn. Đức Thế Tôn được gọi là Đức Thế Tôn là bậc cực kỳ nhớ ơn, hay Đức Thế Tôn mình khỏi nói, giống như ngài Xá Lợi Phất cũng được Đức Thế Tôn khen ngợi là nhớ ơn. Khi mà ngài thành đạo với cội cây Bồ Đề, cái người mà người ngài nhớ đến là ai có thể đắc được đắc đạo, có đủ trí tuệ mà đắc độ đắc đạo trong cái giáo pháp của Như Lai. Đức Thế Tôn nghĩ đến hai hai cái vị thầy mà trước đó là lúc mà ngài đi tìm đạo, ngài nghĩ tới hai vị thầy, xong đó nó nghĩ tới năm nay vị Trần Như này nọ không. Và ngài luôn dạy cho đệ tử là tri ân nha. Coi cái nào cả nhà hay đọc được còn nói, cả nhà dễ nhận, ví dụ như là tích truyện của ông Ú Ba Ly. Ú Ba Ly này là chưởng giả chứ không phải là ngài ngài ngài Ú Ba Ly mà giỏi về tạng luật nha, dạ không phải nha. Ú Ba Ly là chưởng giả, ông là bậc giàu có trong cái kinh thành mà ông là đệ tử theo đạo Niết Ganh Tá. Ông là ông cực kỳ giỏi ha, ông cũng có cái biện tài lắm. Thì một hôm ông đi luận chiến với Đức Thế Tôn qua qua cái sự của ông thầy mình là Lý Anh Thá kêu đi luận chiến. Thì khi ông luận chiến ông biết ông thua rồi, ngay câu đầu tiên biết ông thua rồi. Rồi ông hỏi Đức Thế Tôn xong ông chứng bậc thánh dự lưu là ông quy y với Đức Thế Tôn. Khi ông quy y với Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn mới nói là này Ubali, ông là xưa giờ đã lâu ông đã là cái giếng nước đầu nguồn của các ngoại đạo Lý Thanh Thá rồi, anh thì hãy cứ tiếp tục cúng dường cho họ nếu họ có đến tìm ông. Cái câu nói gì này không có có kêu đệ tử như các vị, ví dụ nên đã theo tôi gọn đường vậy, anh luôn kêu các đệ tử phải phải biết nhớ ơn những cái đó. Ngày xưa ông cũng đã từng theo này nọ và người ta đang đang đang nương vào ông. Nếu họ đến tìm, với tôi nói nếu họ đến tìm, mình cho người ác giới hay là cho cái người ngoại đạo mình cũng đều có phước ha, bố thí đi theo bậc cấp rồi, bạn sanh mà cũng có phước mà, nhưng mà nó sẽ thấp cao dựa theo cái giới đức của họ nữa. Rồi tới thứ ba là gì ta? À, khuynh hướng lợi lộc, hay khuynh hướng lợi lộc thì cái này chắc cả nhà dễ biết, thì cũng giống như giống giống ở trên cái kia là khuynh hướng gì vô ơn, nhưng mà cái đặc tính nó vô ơn là nó vì danh tiếng, nó vì quyền. Còn này là lộc phát sanh này nọ, nó cũng là nó thiên về cái đó, nên là khi mà cho nên trong bài kinh Trung Bộ và kinh thứ hai thứ ba chứ và kinh thứ ba thực kinh thừa tự pháp thứ ba không nhất thiết lộ vọng, đúng rồi bài kinh thứ ba kinh thừa tự pháp Đức Thế Tôn nói này, cái tỳ kheo hãy thừa tự pháp của Như Lai chứ đừng thừa thừa tự tài vật đó. Khi mà vô được cung kính cúng dường này nọ, chúng ta sẽ dễ dễ quên mất cái mục đích mà xuất gia phạm hạnh với Đức Thế Tôn. Hôm bữa cả nhà phải đọc bài đó chưa ta? Đức Tôn nói gì? Ừ. Này các tỳ kheo, khi mà các ông đã xuất gia từ bỏ gia đình sống trong gia đình, bỏ hết những tài sản mà vào đây để hành phạm hạnh, mà các ông lại còn nghĩ tới những cái lợi lộc của thế gian rồi mưu cầu những cái điều điều đó, thì nó thật sự là không xứng đáng. Mưu cầu những điều đó, bỏ rơi những cái thiền hạnh, bỏ rơi những cái pháp pháp học phúc hạnh, không cái giữ giới là một tỳ kheo giới tội, thì thà các ông ngậm cái thà các ông ngậm cái con hòn lửa nóng, cái cục sắt mà nóng như hòn lửa, còn tốt hơn là các ông nhận bực thực của đàn na tính thí mà có cái giới hạnh giới tội, mà có cái giới tội và không có phải là người tu tập trong cái phạm hạnh này, mà ăn đồ ăn của xứ sở. Vì dướng vào cái này rất dễ tạo tạo những điều bất bất thiện nghiệp ha. Vì cái bản chất của mình là thích hưởng dục lạc, mình thích hưởng dục lạc, cho nên năm dục trói buộc chúng sanh mình, cái gì lợi lộc gì lên lợi làm đủ thứ. À, ví dụ như ông Achata Sattu á, nghe thấy không, vì vì vì vì vì chích vua, vì vua mà giết giết cha ruột của mình, mà hả ông bị đức ông bị bắt một lần rồi, tức là khi ông ám hại vua vua Bình Sa Dương, mà đức vua bắt được ông mình thu thu hết binh kiếm luôn, hỏi là tại sao con lại giết cha như vậy, nó muốn lên làm vua, nó được rồi không giết nha, ta sẽ cho con lên làm vua, nhưng mà chờ đợi thêm, tức là thay ra là bị cái đó là sẽ bị giết liền. Nhưng mà vua này là bậc thánh Tu Đà Hoàng, lúc này ông là bậc thánh Tu Đà Hoàng, đức vua Bisara đó, thánh Tu Đà Hoàng đâu có giết được, nó nói là cái ngôi vàng này sẽ cũng sẽ thuộc về con thôi, con chờ cho thêm thời gian nữa, ta sắp xếp vậy mà ông chờ không nổi, cái lòng bị chinh phục bởi dục á, ông chờ không nổi, trong khi đó cha đã tha chết cho ông. Quan quân nói là cái người này, cái đứa con này là phải giết liền, hoàng thượng phải giết liền, đã có âm mưu giết cha đoạt ngôi rồi không thể cho sống, mà bậc thánh Tu Đà Hoàng không phạm giới sát sanh, không giết con mình được, nên ổng nói là cái ngôi này cũng của con à, con đừng nóng lòng, chờ ta sắp xếp mọi việc xong xuôi là ta sẽ truyền ngôi. Nhưng mà sao bị sự xúc dục thúc dục của Đề Bà Đạt Đa mà, cho nên là gần các bạn xấu cũng cực kỳ nguy hiểm đó nha, cho nên ông không chờ nào được nổi, mỗi ngày trôi qua là ông cứ hầm hực cái địa vị ngôi vua tột đỉnh của ông, là ông phải ra tay sát hại. Ông không ngờ rằng người cha ông chính là bậc thánh mà, thánh Tu Hoàng, chính vì cái nghiệp này mà, chính vì nghiệp này mà ông không có chứng đắc bậc thánh Tu Đà Hoàng. Ai sợ thế, khi mà thuyết pháp Đức Thế Tôn thuyết bài kinh Sa Môn Quả cho ông không chứng đắc được, nhưng mà gieo được, Đức Thế Tôn biết luôn, nhưng mà gieo cho ông cái hạt giống có đức tin, tại vì xưa giờ ông không có tin giáo pháp, ông cực kỳ không có ưa Đức Thế Tôn, ông đi theo Đề Bà Đạt Đa, nhưng mà khi mà ông giết cha đã ông hối hận rồi, một ghẻ của ông sanh sanh lên rồi ông tìm, bắt đầu ông mới đi mới mới theo Đức Thế Tôn, mà ông nghe bài kinh đó thì do cái nghiệp mà đã giết cha nó chặn, cả nhà làm gì đạo quả sẽ vượt qua được nhân duyên năm trọng nghiệp, thì đạo quả không có được, hay không thể sanh khởi cho cái người phạm năm trọng nghiệp được, nên là không thể sanh khởi đạo quả dự lưu cho ông. Nhưng mà Đức Thế Tôn biết là gieo được cái mầm mống cho ông trong cái giáo pháp, để sau này đây là cái duyên sau này để ông chứng Phật, đọc giác Phật, sau này ai sẽ thấy sẽ chứng đọc đọc giác Phật. Ủa, ông có đi địa ngục không cô giáo? Dạ có, kiếp đó là ông đi liền. Cái đó là cực trọng nghiệp, cả nhà nhớ giùm con à. Cực trọng nghiệp, dù ổng có xây 84.000 dạng bảo tháp, ổng làm cái gì, nhưng mà cái phước của ổng à, trong chú giải nói khi mà ổng cho ổng hộ đồ trong cái việc kết tập tâm tạng lần thứ nhất, Đức Thế Tôn biết luôn cái chính cái niềm tin này của ổng nè, sau này ổng sẽ cho kết, ổng bảo trì cho cái việc kết tập tâm tạng lần thứ nhất. Thì Đức Thế Tôn biết là nếu mà không có cái sự nghe pháp của bài kinh Sa Môn Quả này nè, thì ông không thể nào mà đặt niềm tin vào giáo pháp một cách trọn vẹn tuyệt đối, và ông không có thể bảo trợ cho Tam Tạng Kinh điển, thì ông rớt xuống cái địa ngục A Tỳ ấy, là ông theo thời gian, mình có nói cho cả nhà dễ biết, ví dụ như 100 triệu tỷ năm, thì khi mà ông có niềm tin vào giáo pháp của Đức Thế Tôn, khi mà nghe bài kinh Sa Môn Quả và ông bảo trợ cho cái kỳ kết tập Tam Tạng lần thứ nhất ấy, thì cái mà cái thời gian ông ở dưới chỉ còn 60 triệu năm thôi. 100 triệu tỷ năm thì chỉ còn 60 triệu năm thôi, tức là cái thời gian nó ngắn lại, do cái phước của ông là ông bảo trợ, và ông mà ông cực kỳ thương Đức Thế Tôn này, ông chưa bái bậc thánh nhưng ông thương lắm. Khi mà nghe Đức Thế Tôn mất, các vị quan đại thần biết là vua mình cực kỳ thương Đức Thế Tôn, nhưng mà ngặt nổi là cả nhà biết chú giải đọc trong chú giải mà cũng hết hồn ha, do cái nghiệp mà giết cha cực trọng nghiệp và ủng hộ Đề Bà Đạt Đa để giết Đức Thế Tôn. Sa ông A Xà Thế chỉ gặp Đức Thế Tôn đúng một lần duy nhất trong cái buổi bài thuyết kinh Sa Môn Quả thôi, không không có gặp nhiều ha. Cho nên nhân bộ bộ bộ phim mà phim Ấn Độ mình coi ấy, thì nó hay, nhưng mà nó làm không đúng, là chiếu của ông A Xà Thế đến gặp Đức Thế Tôn hoài không có, ổng chỉ gặp đúng một lần duy nhất đó thôi, và từ đó không được gặp nữa. Đây là cái nghiệp quả ông đã ủng hộ Đề Bà Đạt Đa cho voi rồi mướn sát thủ này nọ, ổng giết cha là nghiệp của ổng rồi, nhưng ổng ủng hộ để giết Đức Thế Tôn, nên ổng chỉ gặp Đức Thế Tôn đúng một buổi thuyết pháp Đức Thế Tôn dành cho ổng ở bài kinh Sa Môn Quả thôi, từ đó về sau không bao giờ ổng gặp, đến lúc ổng chết luôn, để xin lỗi, đến lúc Đức Thế Tôn mất luôn ổng không được gặp, ổng chỉ gặp đúng một lần như đó. Trong chú giải mới phân ra là tại sao, do cái nghiệp ủng hộ Đề Bà Đạt Đa nên là ổng chỉ gặp Đức Thế Tôn đúng một lần duy nhất trong cái đêm đó thôi, xong sau đó là hết gặp. Cho nên khi mà nghe tin truyền lại từ cái kinh, từ cái ở chỗ gì Đức Thế Tôn nằm niết bàn ở Kushinara, truyền lại truyền truyền tới ổng là Đức Đức Thế Tôn nhập diệt. Mấy quan biết tin trước là phải lên là chuẩn bị, không có báo liền không được, Đức vua là cực kỳ thương Đức Thế Tôn, nếu mà báo ngay lập tức là ông sẽ vỡ tim ông chết liền, nên là xây một cái bồn giấy nước ấm vô rồi bỏ những cái hương vô cho ông nằm, nó là mong thỉnh bệ hạ vào trong cái thùng này ngồi, có một chuyện quan trọng báo, nhưng mà bệ hạ phải vô trong đây, nếu không để giữ mạng cho bệ hạ đó, thì cái nước đó nước ấm ấm, cho nó ghi là nước nước ấm, mà con không biết nước ấm chắc nó có cái đặc tính gì trong đó, cho nên khi báo tin là ổng xỉu, mà do ổng được nước nâng đỡ nước ấm thì ổng tỉnh lại, ổng tỉnh lại mà ổng nói chung là báo 3 lần, ổng tỉnh lại ổng hỏi ngươi nói cái gì, ngươi mới nói cái gì, thì quan nó lặp lại lần nữa là ổng xỉu nữa, ổng ngất xỉu nữa, ngất xỉu họ tỉnh lại ông hỏi lần thứ ba rồi là biết của Đức Thế Tôn là nhập diệt á, ông xỉu 3 lần sau đó ông mới đưa quân là tới để xin xin xá lợi, lấy xá nên cái nghiệp mà tạo năm trọng nghiệp cực kỳ ghê cái nha, nhất là cái gì mà đụng đến Đức Thế Tôn không bao giờ gặp nữa, gặp đúng một lần Đức Thế Tôn trong đêm đó là thôi, nhưng mà từ đó là niềm tin của ổng cực kỳ trong giáo pháp mà cực kỳ thương Đức Thế Tôn nha, không có cơ hội gặp nữa ha. Tới đâu rồi ta? Người cái khuynh hướng thứ tư, còn Đề Bà Đạt Na cũng vì lợi lộc mà muốn chưởng quản tăng đoàn, cả nhà sắp tới đọc cái phần chia rẽ tăng đoàn rồi đó. Khuynh hướng nặng về về gì đó, cúng dường, khuynh hướng nặng về cúng dường mà không thiên về phá pháp, dù có một số các vị gọi là cư sĩ, năm cư sĩ mình nó khi mà biết biết gì giáo pháp rồi nó lại nặng về cúng dường, không có nặng về sự nghiên cứu giáo pháp hoặc là sự tu tập hành thiền giữ giới, hoặc có những người họ biết sơ sơ thôi, dạ gọi là cỡ người sống hoa về giáo pháp, rồi họ cho là cái việc mà họ làm từ thiện á, dạ, từ thiện giúp người về được rồi, thậm chí họ cũng chẳng từng nghiên cứu giáo pháp hay bất cứ một cái gì, đối với họ là có con có vợ có chồng có gia đình, an vui hạnh phúc vậy là được rồi, là lâu họ có tiền họ đi làm từ thiện, họ cho người nghèo giúp đỡ vậy là được rồi. Cho nên gọi là cái khuynh hướng mà hướng về cái cúng dường bố thí làm từ thiện, đây nói như làm từ thiện nhiều, cái cư sĩ mà không không biết pháp nhiều, gọi là biết biết biết sơ sơ, à đạo Phật là vậy vậy vậy đó, là biết sơ sơ thì làm những việc đó thôi. Và đối với họ là cái việc họ họ không sát sanh, không trộm cắp, không làm gì tổn hại đạo đức thế gian, đối với họ là tốt à. Và lâu lâu họ đi làm từ thiện như vậy là được rồi. Đó là có, đây là có những quan điểm, đó là bốn bốn cái khuynh hướng của chúng sanh, bốn cái khuynh hướng của chúng sanh. Cái từ mất khá này, hai từ mất khá nãy nó là gièm pha người khác hoặc là vua, đây nó là vua khuynh hướng chúng sanh là vậy. Mà càng con nói khi mà giờ khi mà cái tuổi thọ càng giảm, cái giáo pháp đang đi xuống vậy nè, giáo pháp đang đi xuống là tức là người ta không có học hay hoặc là học sai mà tà kiến sanh khởi. Tà kiến hiện giờ sanh khởi cực kỳ nhiều nha các nhà, hãy ngay thờ có Đức Phật mà còn tà kiến sanh khởi, cho ông A Đức Thá hồi nãy nữa huống gì tới thời này, cực kỳ sanh khởi như dây leo mà chú dạy nó ha, tới càng thời sau tà kiến sanh khởi như dây leo. Phải có, chỉ có cái người trí cầm cái đàn, đàn ở đây muốn nói là chánh pháp học quốc hành, cầm cái đàn mới ra đi ra từ từ thôi, không sẽ bị cuốn vô. Nên cả nhà học được càng tốt, hành được càng tốt, mà phải học học đúng hành đúng, không nó sanh khởi cực kỳ vi tế, cực kỳ vi tế. Nếu mình không nói chuyện tiếp xúc nhiều với người đó, mình chỉ nghe sơ sơ mình cảm thấy người đó nói đúng, nhưng khi đi vô sâu sâu sâu, cả nhà phải nắm được những chi pháp, nói chuyện cái là cả nhà biết họ họ họ bị dướng rồi, họ bị dướng rồi, à, ví dụ vậy. Là con đã hát cho cả nhà những cái từ hồi nãy à, vô ơn mất khá hả à. Cả nhà muốn học từ nào trong đó nữa không? Không mình vô tứ ý nghĩa của sân ha. Ví dụ như là thù hận nè, bá la xá nè, thù hận là hiểm hiểm độc hiểm ác. Rất dễ ha. Thù hận hiểm ác. Khi mà sân hận nó lên là nó dễ thù hận sát hại, tôi nghe nó thấy cái sự cái ngã của nó đó bị chà đạp á, khi nó thấy cái ngã bị xúc phạm bị chà đạp là nó sẽ có những cái thù hận thù oán, thù án hiểm độc để tàn tàn hại liền, giống như vua Lưu Ly khi mà về thăm quê hương là quê hương mẹ của mình đó, quê hương ngoại là dòng tộc Thích Ca, thì khi mà ông G đi, ông đi xong ông quan quay lại lấy cái kiếm ông để quên, thì ông quan nghe mấy mấy người nô tỳ mà dọn dẹp á, mới lấy sữa nó tưới lên cái chỗ ngồi của ông, dọn dọn nói là con của người nô lệ, người lính nó nghe bạch lại cho ông vua Lưu Ly, ông nghe xong ông nói hôm nay các ngươi sỉ nhục ta lấy sữa để lau cái chỗ ta ngồi, thì sau này ta sẽ lấy máu của các ngươi để lau lại. Cho nên khi ông lên làm vua là ông thực hiện kế hoạch của ông liền. Thật, cái đức đức Thế Tôn của mình nó cũng có cái quá khứ là do cái nguyên cái quân của Lưu Ly nè, vua Lưu Ly với nguyên đàn quân đó đó, hồi xưa là cái lần xưa là cái đàn cá mà Thích Ca cái bộ tộc mà đi đánh cá, lúc đó là thả thuốc độc xuống để giết hết cái cá ở dòng sông đó. Thì nguyên cái dòng sông nó cứ theo nghiệp trôi, thì hôm nay nó lên nó là ông vua Lưu Ly là cầm đầu và một đám quân theo ổng tìm kiếm là mấy con cá đó, còn giọng Thích Ca là cái làng nó sống trong làng đó, thì có Bồ Tát của mình trong đó. Cho nên khi mà cái nghiệp nó bắt đầu cho quả vua Lưu Ly đi giết á, thì Đức Thế Tôn mình cũng bị đau đầu 3 ngày, ngày là bị đau đầu 3 ngày. Tuy nhiên ngài vẫn có ra, ngài ngài chặn lại, ngài chặn lại, nhưng mà ngài biết quả cho không chặn được, nhưng ngài ngài kéo dài được, kéo dài được một số dòng tộc Thích Ca, những vị mà không có liên quan nhiều thì có thần thông bay về núi, còn không là chết chết nhiều lắm. Và ông giết là giết có phàm có thánh, ông giết sạch hết, giết sạch, nhưng mà ngài Ananda núi Tháo là xuất gia thì thoát, mà một số người thoát còn như là chết hết, mà do trong đó là có bậc thánh cũng nhiều, ông giết vậy đó. Khi ông rút quân về ông ngủ lại một đêm ở trong rừng, lập tức là cái mưa mưa đổ xuống cuốn trôi giết chết hết nguyên cái đạo quân của ổng với vua Lưu Ly. Rồi cả nhà ghi cho một con là tứ ý nghĩa đi. Tứ ý nghĩa của sân xưa mình học bên kia cho ta. Không rồi cô giáo. Dạ đây em có trạng thái trạng thái là hung dữ dữ tợn, trạng thái là hung dữ dữ tợn, giống như con rắn nó giống như mình chạm đến con rắn nó khề khè khè mình vậy đó. Hay là cái thân mình nó thô tháo lên, trạng thái là thân thô tháo hoặc là hung dữ dữ tợn. Cho nên khi mà thân hoặc ngữ mình thô tháo là sự biểu hiện rõ của tâm sân ha. Lúc đó cái ý của mình nó là nó cứng rồi, nó cứng cỏi, thô cứng. Ý lúc này nó không có mềm được, cho nên là tâm mình dễ sử mềm mại mới dễ sử dụng, còn tâm lúc này nó cứng nó khó sử dụng. Nó cứng nó mới mới đẩy cái thân với khẩu hành động thô tháo của thân. Khẩu là sát sanh trộm cắp này nọ chửi rủa mắng nhiếc cả nha. Rồi phận sự là đấu tranh hoặc là khuếch tán. Đấu tranh hoặc khích khích toán, khuếch tán nó giống như là thuốc độc mà nó lan ra vậy. Khuếch tán như thuốc độc nó lan ra vậy, mình uống thuốc độc nó lan rộng ra vậy. Hoặc cái phần sự thứ hai nữa đó là thiêu đốt chỗ nương. Thiêu đốt chỗ nương, nó thiêu đốt cái chỗ nương. Mọi nhà nhớ là tâm sân bắt buộc phải sanh nhất định trong sắc ý vật nha. Cho nên khi mà cả nhà sân cả nhà thấy trong trong trong gần gần trái tim của mình nè, nó nóng đốt lắm, nó đốt trong đó đó. Đây là những cái cả nhà phải phải phải thuộc này, nóng đốt trong đó đó, hoặc là các vị nó giống như là lửa cháy rừng. Hoặc là làm cho thân tâm gì nó nóng nóng nảy. Đây là cái phận sự của nó, thiêu đốt sắc ý vật nha. Mà sắc ý vật chưa học gì sắc ha, nó sanh nhất định trong sắc ý vật, cho nên khi mình sân chỗ này nó nóng đốt và nó cháy, nó giống như uống thuốc độc mà nó giống như lửa cháy rừng. Cho nên chính vì sắc ý vật rồi đốt cháy như vậy, nó lan rộng mà nó đốt luôn những cái cơ quan ngũ tạng mà ở bên trong, ở trong cả nhà. Nên người mà sân nhiều dễ bệnh hơn và dễ có những cái u ở trong lò trong trong bên trong mình đó. Cho nên tâm từ mát mẻ sẽ trị nữa. Nên khi nó làm nóng đốt hoặc là nó rung lên, nó tức giận lên ha, đốt cháy tâm can, gọi là sắc ý vật của mình đó. Tâm sân nó nương sắc ý vật nhất định. Rồi sự đang hiện có mặt là hủy diệt đối tượng. Sự đang hiện có mặt cả nhà nhớ, nó là hủy diệt đối tượng, nó không muốn gặp nó, hoặc là nó chống cự lại, hủy diệt đối tượng hoặc là nó chống lại. Hoặc là sự đang hiện có mặt là hư hoại thân và tâm. Sự đang hiện có mặt là hư hoại thân tâm. Sự đang hoặc một là hủy diệt đối tượng, hai là hư hoại thân tâm, hoặc ba là nó chống lại, chống cự lại. Hư hoại thân tâm là do sắc, nó đốt sắc ý vật á, sắc ý vật nó lan, nó làm cho những cái cơ quan nội tạng của mình đó. Đốt cháy nó lan ra, nên là hư hoại cái thân, làm thân là mình làm những cái điều bất thiện, ác ác hạnh, thân ác hạnh, khẩu ác hạnh. Còn ý thì chai cứng, còn mà trong cơ quan lục phủ ngũ tạng của mình đó, thì nó bị gọi là nó lan rộng. Cả nhà thấy cái chữ lan rộng ở trên đó, nó đốt cháy những cơ quan ngũ tạng của mình. Nguyên nhân gần, nguyên gần là gì? Có đối tượng hiềm khích, có đối tượng hiềm khích, có đối tượng hiềm khích, hiềm hiềm hận gì đó. Cái người mà thiếu suy xét á nha, thiếu suy xét, thiếu sự hiểu biết nè, thiếu bình tĩnh nè, tâm mà tâm tâm loạn động thì vẫn dễ dễ dễ sân ha, dễ bất bình, dễ bất bình đó. Họ dễ bất bình mà họ dễ sân, sân nó dễ sẽ dễ sanh khởi cho cái người đó. Giống như nãy con nói, giống như trong kinh Tăng Chi Đức Phật nói, cái người đó ví như là cái vết thương là mủ vậy đó, liền đụng đến liền chảy máu, liền chảy mủ cũng vậy đó. Cái người mà phẫn nộ, nhiều hiềm hận, khi bị nói chút ít thì cũng tức tối, cũng phẫn nộ, cũng sân hận ha. Nên dễ buông ra những lời cay độc, quyền rủa, chửi rủa, nói xấu này nọ ha. Người được sinh ra sinh nước búa trong miệng, người ngu nói điều xấu là tự chém đây mình. Rồi đó là phàm phu. Còn kẻ kẻ trí thì sao? Đức Tông nói kẻ trí thì sao? Bậc trí thì luôn phòng hộ thân khẩu ý trong trong ba thời. Bậc trí bảo vệ thân, bảo vệ luôn lời nói, bảo vệ cả tâm tư. ba nghiệp khéo bảo vệ trong kinh vô cứu. Cho nên mình phải tu tập gì, tâm tư và tâm tâm gì à, khâm nhẫn. Và thứ hai nữa, cái pháp mà để diệt trừ cái sân này nè, thứ nhất cả nhà nhớ là phải khâm nhẫn, thứ hai là cả nhà phải phải nguyện nguyện tu tập tâm từ, hoặc là trước tiên là phải con nguyện không sân hận. Nguyện không sân hận thì nhớ cái pháp mà không sân hận nhẫn nhịn này là kham nhẫn nè, mong nó đã sẽ là duyên, nó là thường cận y duyên, nó cận y duyên cho con nương nhờ để chứng đắc niết bàn. Nó là con nguyện không sân hận để gieo duyên niết bàn. Và pháp mà để có thể diệt trừ sân hận đó, thì tâm từ đó là thuộc thiền chỉ tịnh, còn thiền minh sát đó chính là quán tứ đại. Thiền minh sát là cả nhà phải tu tập quán tứ đại. Quán gì gì đất nước lửa gió, tức là phải chỉ thấy cái thân này là bốn đại hợp thành thôi, là có đất nước lửa và gió. Ta cũng là đất nước lửa gió thì người cũng là đất nước và lửa và gió, nó chỉ là trạng thái của nó, chỉ của sắc pháp và cơm cha mẹ nuôi dưỡng người có thức tái sinh. Mình phải tập vô những cái đất, ví dụ đất là gì, cứng mềm nóng lạnh trong thân mình, cái gì là cứng, tóc lông móng gan da thịt gân xương thủy thận, cái gì là nước, mật đàm mũ máu mồ hôi mỗi nước mắt, cái gì là lửa là nóng lạnh, cái gì là gió căn phòng đẩy gì đó. Quán tứ đại là sẽ cũng sẽ diệt được tâm sân, tại mình thấy nó là gì, nó là rỗng không. Giống như là câu chuyện ngày Xá Lợi Phất, cả nhà nhớ câu chuyện ngày Xá Lợi Phất ha. Khi mà ngày Xá Lợi Phất bạch chư tỳ kheo đến lễ Thích Tôn, xong đất ngày Xá Lợi Phất bạch Thế Tôn để ra đi thuyết pháp, thì lúc ông đi, lúc ngày Xá Lợi Phất đi thì cái y của ngài chỉ vô tình đụng tới vị tỳ kheo thôi, do ngài chào hỏi này nọ thì không quên chào hỏi vị tỳ kheo đó. Giống như đó cũng là cái ái ái ái ngã đó. Cái ta ngã mạn lên thấy ngày Xá Lợi Phất không nói gì tới mình, bắt đầu là bực bội, bắt đầu là làm sao khởi lên những cái ác ý rồi nói ra những lời đó, thì lập tức là ông bực ngày Xá Lợi Phất, là ông bạch đất Thế Tôn. Thì bạch đất Thế Tôn, ngày Xá Lợi Phất hồi nãy trước khi đi á đã dùng cái y đó là đánh con, nhưng mà không có xin lỗi này nọ con á, ông nghĩ ngày là tướng quân chánh pháp rồi nên xem thường con là một tân tỳ kheo mới xuất gia. Đức Thế Tôn biết là con trai của Như Lai, thượng thủ Như Lai bậc A La Hán à, làm sao mà như vậy. Nhưng mà Đức Thế Tôn có một cái đặc biệt là dù biết cũng không nói, và ngài biết rằng sẽ có phải hôm nay phải cho con trai trưởng của Như Lai phải được róng tiếng ngóng con sư tử. Ngài cho triệu tập liền, kêu ngài Xá Lợi Phất quay lại. Khi Xá Lợi Phất quay lại rồi, ngài Ananda cũng biết là vị sư huynh này của mình không phải tầm thường, lâu lắm rồi không nghe được sư huynh thì nói pháp, được nghe cái tiếng trống sư tử của ngài. Ngài đang đi khắp hết các cù tỳ này, các thiên hữu hãy tập trung tới giảng đường, ngày hôm nay các thiên hữu sẽ được nghe cái đại sư huynh vị trưởng thượng của Đức Thế Tôn, vị tướng quân chánh pháp sẽ nói pháp một bài pháp thật cực kỳ hay. Ngày nay đi hết các tịnh xá, tập trung hết các tỳ kheo, tập trung lên giảng đường hết đó. Rồi Đức Thế Tôn hỏi cái bị tỳ kheo, tân tỳ kheo đó à, Xá Lợi Phất đã làm gì không, ông nói là ông nói y chang vậy à, ngài Xá Lợi Phất ra bạch Đức Thế Tôn đi, ngài nói ai đọc bài kinh này rồi nè, giờ nó nói khúc này giùm con, ai đọc bài kinh này, ngài nói bạch Đức Thế Tôn đã từ lâu, bạch đức con nói gọn hay bạch Đức Thế Tôn tức là từ khi mà con được sanh ra trong cái giáo pháp này, tức là từ khi chứng bậc thánh, con chưa bao giờ có một cái ý niệm mà làm tổn hại hay là làm khổ đau đến chúng sanh, à, không bao giờ có ý niệm đó. Và đã từ lâu con đã xem cái thân này nó không phải là của con nữa, và con đã xem cái thân này này nó chỉ là đất nước lửa gió. Con xem thân này của con giống như là đất vậy, có đặc tính là nâng đỡ chúng sanh, nuôi dưỡng chúng sanh, cho chúng sanh sự sống. Nhưng mà dù chúng sanh, nhưng tuy là vậy, chúng sanh có đổ những cái đồ bất bất tịnh, hôi thối vào đất, đất cũng không có phiền não, cũng không có phiền muộn, cũng không có bực tức. Hoặc là người ta có đổ lên đất những cái đồ thơm tho, sạch sẽ, tươi mát, đất cũng không vì vậy mà hoan hỷ. Cũng vậy, đã từ lâu rồi con đã xem thân này như đất, không bao giờ mà con có cái sự những sự hành động đó. Ngài nói là ngài đã là đất rồi, ngài là nước, nước đem đến sự mát mẻ cho chúng sanh, nuôi dưỡng chúng sanh, cho chúng sanh sự sống. Ngài nói về đất, ngài nói về nước, ngài nói về lửa, ngài nói về gió, ngài thuyết lên những cái pháp của ngài. Vị tỳ kheo đó chịu hết nổi, lập tức quỳ xuống á, quỳ xuống á, sám hối. Và Đức Thế Tôn nói này cái rồi dạy kia, nếu như ông mà không sám hối đầu ông sẽ bể và bể mảnh, dưới tướng của tướng quân chánh pháp cũng như lai bị đã sám hối, ngày sau là Phật cũng sám hối lại. À, nếu ta ta sai sức mà làm cho ông bị giống như là bị tổn thương gì đó, đó là cái hạnh. Cho nên là khi mà sân này nọ lên, nó cả nhà có ba pháp để tu tập là mạnh nhất. Nhất là kham nhẫn, kham nhẫn phải đầu tiên chứ, tập kham nhẫn. Tại vì cả nhà kham nhẫn được thì phát triển mạnh, nó mới hành tâm từ. Chi pháp của kham nhẫn không có trong 10 trong 52 sở tình hảo, nó không có từ kham nhẫn, nhưng mà nó chính là của tâm từ được phát triển mạnh. Cho nên đầu tiên buộc phải vô kham nhẫn chứ, rồi từ kham nhẫn nó cả nhà nếu qua thiền chỉ tịnh, cả nhà phải tu tập tâm từ. Rồi trước tiên là nguyện nguyện cho con không sân hận. À, cái pháp kham nhẫn này của con nè, xin làm duyên, làm cận duyên cho con đến Niết Bàn, là pháp gieo duyên cho con, làm duyên cho con để hỗ trợ để chứng đắc Niết Bàn. Còn không là cả nhà phải qua thiền thiền thiền tứ đại để phân tích đất nước lửa gió. Nó chỉ là đất nước lửa gió, không có người, không có ta. Và thì câu chửi rủa đó cũng không phải là người chửi, mà chỉ là một pháp hành nó đang vận hành theo pháp bất thiện thôi. Cho nên sân với trí, cả nhà nhớ không? Sân với trí được được các vị ghép vào, có sáu đặc tính thì sân với trí được ghép vào, vì nó có những cái đặc tính mà nó giống nha, giống không phải là giống hoàn toàn. Sân thì khác, nhưng mà sân thì thuộc bất thiện, nhưng mà trí thì thuộc thiện. Nhưng mà cái đặc tính của nó, ví dụ như là sân là nó gọi là không có tình cảm, không có bám víu, nó không bám víu vào cái đối tượng, tại nó hủy diệt, nó muốn hủy diệt làm sao nó bám víu. Còn trí nó cũng vậy, nó không có bám víu, nó cũng không có tình cảm. Tại sao không bám víu, không tình cảm? Sân nó không bám víu vì nó muốn hủy diệt đối tượng đó. Nhưng mà trí là nó thấy các pháp hành là vô thường, khổ, vô ngã rồi, nó phải nhàm chán rồi, làm sao mà nó dính được, nên nó có những cái đặc tính nó giống cả nhà ha. Đó là vậy. Khi cho nên là có những cái pháp môn để đối trị là 14 sở bất thiện sẽ đối trị, nó sẽ phá hủy 25 sở tình hảo. Nếu như mình chỉ thuần về nó thì mình không thể nào sanh khởi được 25 sở tình hảo. Nhưng nếu mình biết học giáo hóa Đức Tôn, mình biết cách pháp đối trị, mình tu tập, mình sẽ sử dụng, mình sẽ làm phát khởi 25 sở tình hảo này hợp trong 8 tâm đại thiện. Tại vì một chúng sanh luôn luôn có, nếu mà chúng sanh tam nhân thì 45 trong đời sống hàng ngày, 45 tâm là 12 tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện, 17 tâm vô nhân trừ ứng cúng sinh tiếu, 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại quả, cộng với 52 sở hữu là bậc tam nhân, 45 tâm. Nếu như nhị nhân hoặc là lạc vô nhân thì 41 tâm trừ 4 tâm đại quả hợp trí, cả nhà có 41 tâm. Mà 41 tâm hay 45 tâm, cả nhà đều có 52 sở hữu hết. Vì 12 tâm bất thiện là sẽ có 27 sở hữu hợp, 8 tâm đại thiện là sẽ có 38 sở hữu hợp, nên là cộng lại là cả nhà có đủ 52 sở hữu hết. Tức là thiện bất thiện mình đều có hết, mình làm cái nào thôi, mình phát triển cái nào. Mình phát triển bất thiện thì khổ đau, nóng đốt, lỗi lầm, tội lỗi. Còn mình phát triển thiện thì mình an vui, hạnh phúc, đưa mình lên cõi người, cõi trời và niết bàn đó nha. Tư ý nghĩ là không? Con nói thì ở đây con nhớ một cái. Thí dụ như là, nhưng mà tuy nhiên cả nhà ha, sân á, có những cái xúc động á, là do sân, nhưng có những cái xúc động không phải do sân nha. Nên cái xúc động á, là nó bất định. Xúc động là chi pháp nó bất định. Tức là có lúc xúc động là do bất thiện, có lúc xúc động là do thiện, là do thiện. Thiện nó là chi pháp, lúc đó nó sẽ là tâm bi hợp với trí tuệ. Nếu như cả nhà xúc động khi cả nhà nghe pháp, cả nhà nghe pháp, cả nhà nghe kể những câu chuyện tiền thân của Đức Thế Tôn, những cái hạnh mà ngài vì chúng sanh, khi mà ngài làm, ngài bố thí sinh mạng, ví dụ cả nhà nghe, hoặc lúc ngài làm người rồi thấy hai con hổ chết gần đói ở dưới hang, cả nhà nhớ câu chuyện không? Ngày ngày tự ngày, ngày ngày hy sinh thân mạng của ngài để nó, ví dụ mình đọc những cái đó, hoặc mình nghe những câu chuyện, hoặc là những câu chuyện nãy con kể nha. Ví dụ cả nhà nghe, cả nhà xúc động, những cái đó không phải là tâm sân. À, những xúc động không phải là tâm sân ha, mà nó sẽ là xúc động trước những cái thiện của các bậc chân nhân. Mình đọc lại những cái đó, hoặc mình nghe pháp mình chấn động, những cái đó không phải là sân ha. Nó sẽ là thiện, chi pháp nó thuộc bi, tâm bi, tâm bi hợp với trí tuệ. Còn còn cá rú rang, còn mà xúc động hoặc là rơi lệ xa người yêu này nọ thì chắc chắn nó phải là tâm tâm bất thiện, nó sẽ là tâm sân thôi. À, như mình nghe, mình nghe pháp cao siêu, hay là mình trải nghiệm trong pháp hành của mình, trải nghiệm trong pháp hành của mình. nó là xúc động bất định, bất định có thể là sân, có thể là thiện. Rồi rồi. Tứ ý nghĩa. Hết giờ rồi. Dạ thôi chắc buổi sau mình học tiếp đi. Nên mình học tới đây mình nghỉ cái nha ha. Sân mình còn nữa. Cái nhà có hỏi gì không? U cũng là sân ha, sầu với khổ u não, u buồn rầu quá cả nhà, buồn nó cũng là sân ha. Nhưng mà có những cái u đó, nó trong kinh Đế Thích Sử vấn có những cái thọ u cần nên thân cận, có những cái thọ u không nên thân cận, tức là loại u nào khi mà mình tiếp xúc, mình giao thiệp mà thiện pháp mình tăng, hay mình tiếp xúc tức là nó khởi lên mà thiện pháp mình tăng, ví dụ như là u gì gì nhàm chán gì dục lạc, nhàm chán gì các pháp vậy đó, thấy sanh già bệnh chết đó. Giống như Bồ Tát mình sợ hãi trước bốn cái đường ác đạo nữa, sợ hãi những cái đó thì cái u đó thân cận, vì sợ hãi những cái đó mình sẽ tinh tấn, mình sẽ hành đạo thì cái u đó cần thân cận. Còn những cái u nào mà mình tiếp xúc nó làm thiện pháp của mình bị suy giảm, mà bất thiện pháp mình tăng trưởng thì không nên thân cận. Nói cho dễ hiểu, những cái u nào sầu với khổ nào mà nó thuộc đến liên quan đến ái ngã, tức là cái tôi thương cái tôi và cái của tôi, thì cái u đó nên tránh xa. Còn loại u nào mà không liên hệ đến ngã, ái ngã mà ngã sở thì nên thân cận. Và bài học mình đến đây hôm nay nghỉ cái nha. Nghỉ cho 3 tháng biết mất cả nhà nhớ không. Dạ nếu không có hỏi gì cần thì không, mời cả nhà mình cùng hội hướng nghỉ ha. Dạ em mời chị Phượng. Dạ, con mời cả nhà mình cùng hành hướng ạ. Eta vata cha am hê hê Sambarang vunya sambarang Sape de wa namo dan tu Sapa sambati sithiya Eta vata cha am hê hê Sambarang vunya sambarang Sape phuta namo dan tu Sapa sambati sithiya Eta vata cha am hê hê Sambarang bunya sambarang sape sata anumodantu saba sambati sidiya imina bunya kammena mame bala samagamo satang samagamo hotu yawa nibbana bhaktiya ichitang bhatitang amhang khipa mewa samicchatu Idang me yatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang me yatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang me yatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang me bunyang asabakaya wahang hotu. Idang me bunyang nipana sapacayo hotu. Idang me silang nipana sapacayo hotu. Idang me sak Dhammasavanang asavakkhaya vahang hotu mama punyapagang sabbasattanam vacchemi te sabbe me samang punyapagang lapantu putthasasanam chirang tikkhatu sathu. Dạ cảm ơn cô giáo. Sao thú cô giáo, sao thú cả nhà. Dạ, Dạ, sao sao thú, thú sao cô thú. giáo, sao thú cả nhà mình. Sao thú chị, sao thú cả nhà. Sao thú cô giáo, sao thú cả nhà. Dạ, sao thú cô giáo, sao thú cả nhà Mình học ngày mình. thứ 5. Dạ, Mình cả nghĩ nha. nhà.